Chương 528, chậm trễ sự tình. Ngươi cái này hôn trướng, ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi hắn nhưng là vừa vặn giết chúng ta không biết bao nhiêu lần. Ngươi mủ dô ý sao tại gìn gỡ gì nói cho hết lời còn không có tới cùng đợi đến hải hồi phục đâu. Nàng trên người mình trước toát ra một tầng hỏa diễm. Sau đó gìn gỡ gì lớn tiếng kêu lên. Ngươi ngậm miệng, đây là thân thể của ta. Chỉ có ta mới có quyền quyết định nghe được một cái khác gìn gỡ gì. Cái này gìn gỡ gì không khỏi quật cường nói. Ngươi tiện nhân này, ngươi đi chết đi mà nghe được cái này gìn gỡ gì. Gìn gỡ gì sắc mặt rõ ràng khó coi rất nhiều. Cú nở dê mặc kệ chính mình có sợ hay không hải, đống nhiên chui ra, muốn ngăn chặn gìn gỡ gì nguyên bản nhân cách. Nhưng là cái này gìn gỡ gì cũng không phải dễ chê ơ, tại nàng cảm giác mình sắp áp chế không nổi trong cơ thể mình một nơi khác thời điểm, nàng liền trực tiếp đứng lên, sau đó thật nhanh chạy tới hải bên người, bắt lại hải tay, sau đó trực tiếp đặt tại mình hung miệng, trái tim vị trí, theo hải làn ra cùng nàng lẫn tiếp xúc. Nguyên bản nàng trên người hỏa diễm cu nở dê trong nháy mắt tắt đi, nhìn phượng hoàng lực vẫn là sợ hãi hải. Mà không có phượng hoàng lực hỗ trợ, một người khác cách cũng không phải gìn gỡ gì chủ nhân cách đối thủ 17, lúc này nàng mới thở phào một cái, tạm thời tìm về thân thể quyền chủ động. Bất quá chờ đến nàng ép trở về mình một người khác cách về sau, nàng cu nở dê mở mắt, nhìn xem hải kia một mặt mơ hồ thần sắc, nàng cũng không nhịn được có một ít không tốt lắm ý tứ. Cái kia là ngươi bắt tay của ta, được rồi, thật xin lỗi. Ai nhìn xem gìn gỡ gì ánh mắt, hải thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, có vẻ như hiện tại chiếm tiện nghi chính là hắn, cho nên hắn chỉ có thể lúng túng nói một cái xin lỗi, sau đó đem tay thu hồi lại. Bất quá khi tay của nàng rời đi gìn gỡ gì hung miệng trong nháy mắt, kia hỏa diễm liền bốc lên. Gìn gỡ gì không thể không một lần nữa đem hải tay đè tại mình hung miệng. Nhìn, ta là không thể rời bỏ ngươi. Nhắm mắt lại, Jin gờ gì một mặt bất đắc dĩ nói, mà hải kỳ thật càng thêm bất đắc dĩ được không bằng không. Ta đổi chỗ khác nhìn xem Jin gờ gì dáng vẻ, hải không khỏi đem tay chậm rãi trượt hướng về phía bờ vai của nàng, mà Jin gờ gì cũng có một chút ngầm cho phép hải động tác, dù sao luôn luôn ANLI nơi này, đúng là có một ít xấu hổ a. Bất quá ngay tại hải tay chuyển qua trên bờ vai trong nháy mắt, Jin gờ gì tay bỗng nhiên bắt được hải trên cổ tay. Ta giữ lại ngươi mạch môn ách, thật xin lỗi, Jin gờ gì cũng không có nói câu nói này, đây là hải não bổ, người phương Tây nào có biết cái gì gọi là mạch môn. Jin gờ gì kỳ thật nói là, đem tay thúi của ngươi lấy ra không, đây là thân thể của ta nhưng rõ ràng chân chính Jin gờ gì cũng không muốn để hải lấy tay ra, một cái tay khác một lần nữa kéo ra mình tay, sau đó đem hải tay chụp tại mình hung miệng. Ngươi dạng này chơi vui sao? Nhìn lên trước mặt mang trên mặt khuất nhục, mang theo thấp thỏm, mang theo xấu hổ, mang theo nhận mệnh biểu lộ Jin gờ gì, hải rất khó chịu mà ho y, mình dạng này cu nở dê rất lúng túng được không, thật xin lỗi, ta lực lượng trong cơ thể ta rất rõ ràng, tuyệt đối không có thể đem nàng phong xuất, mục đích của ngươi là ở tại địa cầu về hưu đi, ngươi tổng không hy vọng địa cầu trở thành một mảnh đờ ơ tờ chê tờ không phải ngoại trừ ngươi, cái này một cỗ lực lượng tại địa cầu, đem dẹt không đối thủ. Dường như làm xong tâm lý kiến thiết, Jin gờ gì mở mắt, một mặt nghiêm túc đối hải nói. Mà nghe được Jin gờ gì, hải không khỏi nhếch miệng, lấy hiện tại lực lượng của hắn, đúng là không có biện pháp gì kích giết cái kia phượng hoàng lực, trừ phi hắn hiện tại trực tiếp cây đàn gờ gì giết chết, thế nhưng là làm như thế, dường như lại không quá phù hợp mình làm việc chuẩn tắc. Ta sẽ không một mực tiếp tu cờ như thế, ta sẽ nghĩ biện pháp là chút khống chế lại nàng. Nhìn xem hải trên mặt kia xoắn suýt thần sắc, Jin gờ gì cu nở dê cất bước tiến lên, song mắt thấy hải, vẻ mặt thành thật nói. Kỳ thật ngươi có thể thử một chút ta nói, ngươi không phải đi khống chế nàng, mà là đi tiếp nhận nàng. Suy nghĩ một chút, hải có chút im lặng thở dài một hơi, hắn người này mặc dù làm việc có chút có đầu không có đuôi, chỉ bằng bản tâm làm việc. Nhưng là bây giờ Jin gờ gì hắn thật đúng là hạ không được sát thủ, huống chi nàng cũng không có tử trí. Mà nếu quả như thật bỏ mặc nàng mặc kệ, hải vừa mới đem nàng thể nội phượng hoàng lực đánh thảm như vậy, ngươi xác định kia phượng hoàng lực sẽ không trả thù hải liền xem như nàng không dám trả thù hải. Nhưng nếu quả như thật giống như là Jin gờ gì nói tới, nàng hủy địa cầu, kia đối hải cũng là không có có chỗ tốt gì. Nghĩ đến nơi này, hải thở dài một hơi, sau đó trực tiếp cây đàn gờ gì lưng đối với mình kéo vào trong ngực, một cái tay đặt tại nàng hẳn là ấn địa phương, đồng thời một cái tay khác cổ gà một cái ấn. trong nháy mắt phi lôi thần phát động, một giây sau Hải cùng Jin gở gì cũng đã biến mất ngay tại chỗ, về tới gian phòng của hắn ở trong. Khi bọn hắn xuất hiện trong phòng thời điểm, rõ ràng trong gian phòng ba người giật nảy mình. Mà trong lúc các nàng thấy được tình huống trước mặt về sau, mặt của các nàng nhiều ít liền có một ít xấu hổ cùng thất vọng, mà nhìn xem bên trong căn phòng ba người, Hải cu nở dê thở dài một hơi. Dễ lịnh, dường như ta lại mang về một cái phiền toái. Nhìn xem ngây người tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao dễ lịnh, Hải thở dài một hơi nói. Jin gở gì lão sư còn không có đợi dẹn lần hỏi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Lúc này bên cạnh cảm hiểu là cùng sủ dẹn xuống tỉnh liền đã giật mình kêu lên 900. Cảm hiểu là sủ dẹn mà lúc này Jin gở gì cu nở dê thấy rõ trong phòng lại còn có hai cái học sinh của mình. Nói thật, nàng cũng là vừa thẹn lại giận. Chuyện lạ như thế này nhìn xem gian phòng bên trong kia một mặt kinh ngạc, nghi ngờ ba người, Hải thở dài một hơi, ôm Jin gở gì ngồi ở trên giường. Đồng thời đối ba người vây vây tay, để các nàng trước không nên hỏi, sau đó hắn liền bắt đầu nói đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Đương nhiên, hắn chỉ là rất nói rõ đơn giản dưới, cũng không có nói quá sâu, hắn nói cho những người này, hôm nay đại khái phát sinh sự tình, đồng thời còn có hắn vì sao lại như thế ôm trần trụi Jin gở gì nguyên nhân, để chứng minh hắn nói tới, hắn còn cố ý buông ra Jin gở gì một chút, quả nhiên vừa để xuống mở, kia phượng hoàng lực trực tiếp phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem Hải đặt ở đầu giường một cái chén nước cho làm biến mất, nhìn thấy màn này, dẹn lên các nàng không tin cu nở dê phải tin tưởng Hải nói tới. Mà thừa dịp cảm hiểu là cùng sủ dẹn xuống tình đang tiêu hóa chuyện này thời điểm, dẹn lên lại lặng lẽ đá dưới Hải chân, sau đó cẩn thận khoa tay dưới, bất quá động tác này, Hải tự nhiên là rất rõ ràng, nàng là đang hỏi dạng này phải bao lâu vậy sau này bọn hắn còn thế nào thân mật một nghĩ đến vấn đề này. Hải cũng không nhịn được có chút đau đầu. Bất quá sau đó trong lòng quét ngang, làm như thế nào lấy liền làm gì đi.